Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, một tia uy áp. Nhân gian chí tôn, không người có thể chống đỡ. Vắng vẻ gian phòng bên trong, phong cách cổ xưa điêu phía trước cửa sổ, một bộ bạch y đứng chắp tay, lẳng lặng đứng tại cái kia. Chỉ ở Trương Đạo Càn trong tầm mắt, lưu lại một đạo sâu thẳm mà thâm bất khả trắc bóng lưng, nhìn đáy lòng của hắn hoảng sợ. Làm Long Hồ Sơn Thiên Sư phủ thứ 36 đảm nhiệm thiên sư, trên đời này còn có ai? Hắn nhìn không thấu 8 đại võ đạo vương tộc lão võ chủ, cũng hoặc là cái kia thành lập thần bảng Cẩm Y Vệ lão tổ Hoa Hạ, thậm chí hải ngoại chư quốc đỉnh phong chí tôn. Chỉ cần hắn Trương Đạo Càn nhìn lên một cái, thực lực sâu cạn cao thấp, bất kỳ người nào đều khó có khả năng ẩn tàng ở tập kết phía trước 35 vị thiên sư tu vi. Theo trình độ nào đó rằng, chỉ cần đám này siêu cấp thế lực không sử dụng sau cùng át chủ bài, trên đời không người có thể trong tay hắn chống nổi 50 chiêu. Nhưng khi nhìn lên trước mặt đạo này bạch y bóng lưng, Trương Đạo Càn chỉ cảm thấy mình nhỏ bé như là một hạt bụi, đều muốn nhịn không được quỳ xuống, hướng nó triều bái. Tiên, đây là tiên a. Trương Đạo Càn miệng há lớn, trên mặt toát ra một vệt kinh hãi, trong ánh mắt càng tràn đầy chấn động chi sắc. Trong điện quang hỏa thạch, hắn nghĩ tới một người, một cái khiến trên đời sở hữu nhân đều phải vì thế mà hoảng sợ kinh khủng tồn tại. Hắn không phải là Côn Lôn cấm chủ đi? Trong nháy mắt, Trương Đạo Càn mặt mũi tràn đầy kinh hoàng, không biết làm sao. Dù hắn tôn này dám nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất cường giả. Giờ phút này tại nghĩ đến cái này, không thể nghi ngờ khả năng về sau, hai cái đùi như nhũn ra, đều nhanh có chút đứng không yên. Tại viên này linh khí thiếu thốn, chư tiên vẫn lạc tinh thần, ngươi có thể đạt tới lục địa thần tiên cảnh, cũng coi là có chút tư chất. Bình thản thanh âm truyền ra, lại là để Trương Đạo Càn vội vàng cúi đầu xuống, có một loại thụ sủng nhược kinh bàng hoàng cảm giác, cực kỳ mặt toát mồ hôi nói: cái này, đây đều là rất nhiều tổ sư phù hộ, tiểu đạo chút thực lực ấy, so với tiên hiền Trương tổ sư khẳng khái đại nghĩa, không tính là cái gì, không tính là cái gì. Bọn họ Long Hồ Sơn Thiên Sư Phủ, đời thứ nhất Thiên Sư Trương Đạo Lăng, truyền thuyết phi thăng thành tiên về sau, sử dụng tiên cấp lực lượng đại tạo hóa, lưu lại viên này Thiên Sư Độ, Độ Kỳ, Độ Nhân, Độ Thương Sinh, mỗi một đời Thiên Sư, đều không tham dự trên thế giới bất luận cái gì tranh đấu. Nhưng nếu là người nào dám can đảm phạm binh Hoa Hạ, cũng hoặc là làm cái kia phản đồ, bọn họ đem về lo liệu tổ sư Trương Đạo Lăng lưu lại cái kia thanh thần kiếm, quét dọn hết thảy xâm phạm chi địch, còn Hoa Hạ một mảnh sáng sủa trời trong. Mà Thiên Sư Độ chính là bởi vì cái này mà tồn tại 3000 năm, làm Hoa Hạ đạo giáo chính thống. Bọn họ Thiên Sư Phủ mỗi một đời thiên sư, chưa từng xuất hiện một vị ham Thiên Sư Độ lực lượng mà muốn chiếm thành của mình kẻ nịnh thần. Hoa Hạ non sông ở giữa Long Hồ Sơn, chỗ lấy có thể sừng sững thế gian 3000 năm không ngã, trường tồn tại thế, đều là bởi vì bọn hắn phía trên xứng đáng tổ sư di huấn, phía dưới xứng đáng trời đất chứng giám. Muốn hỏi cái gì vấn đề, vào nói. Nghe vậy, Trương Đạo Càn vội vàng đóng cửa lại, sau đó khom mình hành lễ, trực tiếp thì quỳ trên mặt đất. Xin hỏi các hạ, có phải là trong lòng ngươi như là đã biết đáp án thì không cần hỏi nữa? Bình thản thanh âm đánh gãy hắn, vẫn như cũ chỉ lưu cho Trương Đạo Càn một đạo đứng chắp tay trắng như tuyết bóng lưng. Mặc dù gần trong gang tấc, nhưng lại phảng phất là như thế cuồn cuộn mới xa. như một tòa núi cao nguy nga thanh phong, khiến Trương Đạo Càn không khỏi nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Trong lòng nhất thời dâng lên một tia tôn sợ, hắn rất nghĩ thông miệng hỏi, mở miệng hỏi, các hạ đến cùng là ai, vì sao có thực lực mạnh như thế? Ngài lại là đến từ chỗ nào? Có thể lời đến khóe miệng, lại là làm sao đều nói không nên lời. Bằng hắn cái này một thân siêu việt đỉnh phong chí tôn cảnh tu vi, tiến thêm một bước, chính là từng trấn áp một thời đại cường giả, đi đến đăng tiên đài phong hoàng cấp tuyệt thế đại nhân vật. Nhưng là từ đáy lòng cảm nhận được, cái gì là hạo nguyệt, cái gì lại là đom đóm. Các hạ, ngài, không sai, ngay lúc này, Trương Đạo Càn lời còn chưa nói hết. Đột nhiên, thân thể của hắn nhất thời đột nhiên run lên, tựa hồ cảm ứng được cái gì, vội vàng mở cửa phòng. Sau một khắc, phát sinh trước mắt một màn, làm cho hắn đồng tử trong nháy mắt trợn to. Mặt mũi tràn đầy thật không thể tin nhìn qua trên bầu trời xa xa tầng cái kia vốn nên sáng sủa nhàn hạ bầu trời phía trên, đột hiển đại biến, lại trực tiếp đã nứt ra một cái 100 mét lỗ hổng lớn, đen nghịt một mảnh trời u ám, sấm sét vang dội, phảng phất là có cái gì sinh vật cực kỳ đáng sợ vừa mới chui ra. Oanh, không chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ hắn chưa bao giờ cảm thụ qua uy áp mạnh mẽ, giống như một trận xưa nay chưa từng có sóng to gió lớn, hướng về chung quanh hắn ùn ùn kéo đến đồng dạng, lao qua, chỉ là một tia uy áp, mà ngay cả hắn vị này, tập kết đi qua 35 đảm nhiệm thiên sư công lực, mới đến lục địa thần tiên cảnh, không hứng nổi nửa điểm chống cự, giờ khắc này, dường như toàn bộ thế giới đều đặt ở trên bờ vai. Cái này, điều đó không có khả năng. Trương Đạo Càn mặt mũi tràn đầy quá sợ hãi, đồng tử đột nhiên co rụt lại, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Cùng lúc đó, không chỉ là Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ, toàn bộ Giang Nam, toàn bộ tới gần Hoa Hạ khu vực, trên thế giới bất luận cái gì nơi hẻo lánh, vô luận là như Trưởng Tôn Thiên Phương, Lăng Vũ Hiên, như vậy đứng hàng thần bảng chí tôn vương tộc lão tổ, vẫn là Cổ Thuần Cương các loại một đám phong hào vì quân tuyệt đỉnh chí tôn, tất cả đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cái chán thẳng đổ mồ hôi lạnh, chết cắn chặt răng, liều mạng chống cự lại cái này một tia đột nhiên xuất hiện khủng bố uy áp. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều hai chân quỳ trên mặt đất. Một tia uy áp, nhân gian chí tôn, không người có thể chống đỡ. Mạnh, quá cường đại, đây rốt cuộc là người nào lực lượng? Giờ khắc này, thì liền cái kia có thể so với nhân gian thần minh, không nhập thần bảng bên ngoài, tám đại võ đạo vương tộc lão võ chủ, còn có Cẩm Y Vệ cái kia đời thứ bảy lão tổ, đồng dạng là quỳ trên mặt đất, đồng tử đột nhiên rụt lại, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Cái này một tia uy áp, tựa hồ có ý chỉ nhằm vào nhìn xuống nhân gian chí tôn cảnh. Thiên sư đạo đáy tháp dưới, vị kia người mặc đạo bào màu xanh lam râu quai nón trung niên, cắn thật chặt răng, sắc mặt xem ra cực kỳ thống khổ. Trương Nhàn giật bọn người, lại là căn bản không cảm ứng được cỗ lực lượng này. Gặp trung niên đột nhiên không có dấu hiệu nào, thì quỳ trên mặt đất, vội vàng muốn đi qua, đem đỡ dậy, tướng Can sư huynh, ngươi thế nào? Nguy hiểm, nhưng lại bị Trương tướng Can nhất thời quát khẽ nói, ngươi, các ngươi, đều không được qua đây. Mạnh, mạnh khó có thể tưởng tượng, đây là ai? Lúc này nếu có người đụng vào hắn, tuyệt đối sẽ mất mạng. Bất quá sau một khắc, Trương tướng Can lại là không khỏi sững sờ. Cái này một tia không rõ lai lịch uy áp, đột nhiên phảng phất là bị cản trở, lại nhất thời biến mất không thấy. Trương Đạo Càn cũng là một mặt yên lặng. Sau đó, hắn không khỏi hoảng nhiên đại ngộ tới, liền vội vàng chuyển người tử, hướng lấy trước mắt cái kia đạo bạch y bóng lưng, khom người quỳ lễ, tả tiên sinh, xuất thủ. Thành Tô Châu nào đó tòa núi cao chỗ, hai bóng người đứng ở phía trên, một người dáng dấp nhã nhặn, mặc lấy rất bình thường một thân hiện đại hóa y phục, thoạt nhìn cũng chỉ là 20 tuổi thanh niên, nhưng một cái khác thân thể hùng tráng bộ dáng, nếu để cho người bình thường nhìn đến, tuyệt đối sẽ bị hù nhất thời mở lớn hai mắt, toàn thân run rẩy, không cần suy nghĩ quay đầu liền chạy. Chỉ thấy người kia, mặt đen lông dài, mặc lấy một thân mài nước sáng trắng mũ sắt giáp, dưới lòng bàn chân phủ lấy một đôi giày bó, bên hông treo hai thanh búa lớn, nhưng lại mở to một đôi to lớn nghiêu giác, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,